Kiêu sủng thần niên, chương 5, báo ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là căn biệt thự xa hoa rộng gần 3.000 mét vuông. Phong Hồ Cư, ngôi nhà dành cho hôn nhân của gia chủ nhà họ Dung hiện tại, nằm ở trung tâm thành phố Linh, nơi đất đai đắt đỏ nhất. Khu biệt thự này đã tồn tại qua hàng thế kỷ và luôn chiếm giữ vị trí phong thủy tốt nhất, thể hiện rõ sự thịnh vượng không thể lay chuyển của gia tộc Dung. Lúc này, trong thư phòng trang trí tối giản nhưng không giấu được vẻ thanh nhã. Ánh nắng mùa đông nhạt nhòa qua lớp kính của cửa sổ lớn, chỉ còn lại một chút ấm áp nhẹ nhàng. Dung Hoài Yến đứng trước chiếc bàn màu đen hạt óc chó. Gương mặt nghiêng đẹp đẽ của anh chìm trong những bóng sáng đan xen, càng làm tôn lên nét thanh tao nhã nhặn của anh. Nhưng hiện tại, những ngón tay dài, trắng lạnh của quý công tử lại đang chơi đùa với một chiếc vòng cổ kim loại. Trên đó treo một chiếc chuông nhỏ, ngón tay dài khẽ lắc nhẹ, chiếc chuông phát ra âm thanh vang vọng tựa như tiếng ngọc vỡ. Càng rung lên nhanh, âm thanh càng giống như tiếng khóc than của mỹ nhân. Những món đồ chơi lả lơi thế này, khi được đôi bàn tay thanh thoát và cấm dục của Dung Hoài Yến chạm vào, lại vô tình trở nên tinh tế và trang nhã đến lạ lùng. Dung Hoài Yến chơi đùa với chiếc vòng cổ một lúc, rồi hạ mi mắt, đưa ánh nhìn xuống chiếc thùng giấy không hề hợp với phong cách của chiếc bàn. Bên trong toàn là các món đồ chơi tình dục đủ loại. Nghĩ đến phản ứng của cô khi thấy bức ảnh, khóe môi người đàn ông không thể kìm nén tiếng cười trầm thấp bật ra. Dù đã 2 ngày trôi qua, nhưng yết hầu của anh vẫn còn rõ vết xước trắng kéo dài xuyên suốt cả vùng cổ. Dung Hoài Yến nhận ra rằng cô đã quyết tâm giả vờ không thấy tin nhắn của anh. Sau một lúc trầm ngâm, anh từ từ gõ một dòng chữ. Tối nay đến biệt thự cũ dùng tiệc, thư ký Giang sẽ đến đón em. Khi thư ký Giang biết được tin này, anh ta đầu tiên là bối rối, sau đó là khó hiểu. Hôm nay đâu phải là ngày dùng bữa tại nhà cũ nhà họ Dung. Kể từ khi ông cụ Dung qua đời, mối quan hệ giữa Dung Tổng và gia đình càng ngày càng lạnh nhạt. Nếu không phải vì quy định của ông cụ rằng mỗi tháng ngày mùng 8, Tổng Giám đốc Dung nhất định phải về nhà nếu đang ở thành phố Linh, thì anh ta có thể không nhớ ra mình còn có cha mẹ. Vậy mà giờ lại chủ động muốn về. Cố tinh đàn uống liên tục mấy ngụm nước lạnh mới làm dịu được cảm giác nóng bỏng trên đầu lưỡi do cà phê gây ra. Một tay cô nắm chặt điện thoại, toàn thân rúc vào chiếc ghế rộng, cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Đầu óc chỉ toàn là hình ảnh bức ảnh mà Dung Hoài Yến vừa gửi. Trong lòng cô bắt đầu hoảng loạn. À, hối hận quá đi thôi. Khi ấy cô đã quá hứng khởi mà đặt hàng lần đầu tiên mua đồ chơi tình dục. Không có kinh nghiệm, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện nếu hàng bị thất lạc trên đường, để tên mình thì chắc chết vì xấu hổ mất. Vậy nên cô liền thẳng tay điền tên Dung Hoài Yến vào đơn đặt hàng, dù sao thì số điện thoại là của cô. Ai ngờ được, anh chàng chuyển phát nhanh lại giao thẳng tận tay Dung Hoài Yến. Phòng làm việc vẫn giữ được nét cổ xưa đơn sơ. Cố tinh đàn, với đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính gọng vàng, chống tay lên má, đôi tay trắng ngần của cô ửng hồng tựa như cánh hoa đào mới nở, thoáng chút màu hồng phớt. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình WeChat, khi cô còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào, một dòng tin nhắn mới lại hiện lên ngay dưới bức ảnh mà anh gửi trước đó. Cố tinh đàn giật mình, bàn tay mảnh mai bất giác run lên, nắm chặt điện thoại, suýt chút nữa thì làm rơi. Anh sẽ đón cô đến biệt thự cũ. Cố tinh đàn phân vân rất lâu, cuối cùng cũng không thể gõ ra được một chữ nào. Cuối cùng, cô buộc mình phải tập trung vào công việc, cố gắng quên đi những chuyện mất mặt vừa rồi. Không biết đã bao lâu trôi qua, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô Cố, có người tìm cô ở ngoài. Cố tinh đàn tách khỏi dòng suy nghĩ, đứng dậy với vẻ mệt mỏi để mở cửa. người gõ cửa là một học trò nhỏ của viện phục chế sách cổ bên cạnh. Lưỡi cô vẫn còn cảm giác đau rát sau khi bị bỏng. Lười biếng không muốn nói gì, chỉ khẽ gật đầu để ra hiệu rằng cô đã biết. Người học trò kia lại cười khúc khích, như đang tọc mạch hỏi. Cô Cố, có phải bạn trai của cô đến không? Cố Tinh Đàn lạnh lùng liếc nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Cô vẫn nhớ giọng nói của anh ta, vì cô đã từng nghe anh ta nói xấu rằng cô vào viện làm việc nhờ đi cửa sau. Cố Tinh Đàn quay lưng khóa cửa, thản nhiên vượt qua anh chàng học trò và rời đi. Bên ngoài bảo tàng quốc gia, chiếc xe Cayenne quen thuộc đang đỗ bên lề đường. Khi lên xe, Cố Tinh Đàn thấy chỉ có tài xế Trần Thúc và thư ký Giang. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá, cô vẫn còn thời gian để chuẩn bị tinh thần. Thư ký Giang, nhờ vào chỉ số EQ và IQ cao, đã hiểu rõ lý do vì sao Dung Tổng đột nhiên muốn đưa phu nhân về nhà cũ. Rõ ràng là anh muốn nhờ gia đình giúp cô hạ cơn giận. Rất có thể vị trí phu nhân của nhà họ Dung sẽ vững chắc như bàn thạch. Lúc này không tranh thủ lấy lòng thì đợi đến khi nào? Anh cẩn thận đưa cho Cố Tinh Đàn một chiếc máy sưởi tay đã được chuẩn bị sẵn. Dung Tổng vốn định tự mình đến đón cô, nhưng vì có một cuộc họp trực tuyến nên đã đi trước về nhà cũ đợi cô. Đầu ngón tay lạnh buốt của Cố Tinh Đàn được hâm nóng. Cô thoải mái khép hờ mắt, cảm thấy thư ký Giang dễ nhìn hơn vài phần. Không ngần ngại nói thật, may mà anh ta không đến. Thư ký Giang, gần đây tai của anh ngày càng không nghe rõ. Hay bị ảo thính, có lẽ sắp tới phải xin nghỉ để đi khám. Anh không hề biết rằng, phu nhân Dung đã dành cho anh một đặc ân, đặc biệt. Dù sao thì, chỉ cần nói ra bốn chữ, đầu lưỡi cô lại bắt đầu đau rát như bị thiêu đốt. Trên suốt đoạn đường đến nhà cũ họ Dung, không gian trong xe hoàn toàn yên lặng. Bên ngoài, không biết từ lúc nào đã bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết nhỏ li ti như ngọc châu rơi xuống, nhanh chóng phủ lên cả thành phố một lớp trắng mỏng. Khi bước xuống xe, Cố Tinh Đàn nhìn thấy ngay cây bồ đề trăm năm tuổi với rễ cây đan sen chằng chịt. Từ khi biệt thự được xây dựng, nó đã đứng đó, trông coi mảnh đất nhỏ này. Những bông tuyết rơi trên cây, là lướt đáp xuống người đàn ông mặc áo đen đứng cao lớn dưới tán cây. Ngoài chiếc lá bồ đề bạc cài trên bộ vest đen bên trong áo khoác, anh ta không mang theo bất kỳ màu sắc nào khác. Dường như thấy cô, người đàn ông từ từ nâng chiếc ô đen trong bàn tay trắng lạnh lên, lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị, thanh nhã, như quý tộc cao quý hơn cả xương tuyết, rồi chậm rãi tiến về phía cô. Từng cử chỉ của anh đều mang đậm chất của những thước phim đen trắng cổ điển, như một bậc quân tử thanh tao bước ra từ trang sách thơm mùi mực. Ánh mắt của Cố Tinh Đàn bỗng dừng lại, nghe theo tiếng gọi của trái tim. Tuyết rơi dưới ánh mắt ngắm nhìn mỹ nam, không ngắm không được. Tuy nhiên, người đàn ông thanh tao ấy khi che ô trên đầu cô lại thốt ra câu đầu tiên: phu nhân Dung có sở thích rất đặc biệt, lại thích trò chơi trói buộc điều khiển. Dung mỗ xin thất lễ. Biểu cảm trên mặt Cố Tinh Đàn bỗng chốc nứt ra, vài giây sau khuôn mặt xinh đẹp của cô trở lại vẻ vô cảm. Cô nhẫn nhịn cơn đau trên đầu lưỡi, không chịu thua mà phản công. Anh mặc thế này là đi dự tiệc hay đi đưa tang vậy? Cả một bộ đen kịt, không may mắn gì cả. Dung Hoài Yến không để ý, nghe ra giọng nói vốn trong trẻo mềm mại của cô lúc này lại như ngậm kẹo dính, mơ hồ khó nghe. Anh cúi xuống nhìn cô, vừa định hỏi thì cánh cổng lớn bỗng mở ra, quản gia bước tới chào đón. Cố Tinh Đàn theo phản xạ khoác tay Dung Hoài Yến, ra vẻ vợ chồng ân ái từ trong ra ngoài, còn nhón chân nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai anh. Lưỡi cô đau rát không muốn nói gì, nhưng ánh mắt thì đầy diễn xuất, như thể đang thương cảm cho anh vì đã đợi cô ngoài trời tuyết. Dung Hoài Yến khẽ cúi đầu, mỉm cười nói nhỏ bên tai cô. Phu nhân Dung, diễn hơi quá rồi, anh có ô mà, Cố Tinh Đàn, chết tiệt. Quên mất, mãi đến khi ngồi vào bàn ăn tối cùng cả gia đình họ Dung. Cố Tinh Đàn vẫn còn bực bội vì Dung Hoài Yến tên sói trắng mắt này chẳng nể nang gì cô. Giả vờ ân ái là vì ai? Cô cố gắng đóng vai một phu nhân nhà họ Dung dịu dàng, thanh lịch để anh không mất mặt, thế mà đổi lại chỉ là sự chế nhạo. Thật sự tức giận, nếu không phải vì cần anh đóng cùng vở kịch trước mặt gia đình cô, thì cô đã bỏ mặt hết rồi. Nhẫn nhịn, Cố Tinh Đàn bóp nhẹ chiếc đồng hồ bỏ túi cổ mà cô luôn mang theo, gượng nở một nụ cười xã giao. Khi dùng bữa tối, tất cả mọi người đều chờ Dung Hoài Yến động đũa trước. Mặc dù trong phòng có không ít người lớn tuổi, nhưng nhà họ Dung vẫn giữ quy tắc hàng trăm năm. Gia chủ là trên hết. Quy tắc nhà họ Dung nghiêm khắc, không ai trong phòng dám lên tiếng. Cố Tinh Đàn vừa ăn vừa thầm phỉ báng. Không hiểu sao một gia tộc sách hương danh giá với những quy tắc nghiêm ngặt như vậy lại có thể nuôi dạy được một kẻ ngụy quân tử giả tạo như Dung Hoài Yến. Sau bữa ăn, Dung Hoài Yến có việc phải ra sau sân. Dung phu nhân mặc một chiếc sườn xám giản dị nhưng tinh tế, đang tao nhã mời các nữ khách khác cùng uống trà trong phòng khách. Bà đối xử với Cố Tinh Đàn có chút khách khí xa cách, còn không bằng đối xử với khách. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên nàng dâu mới về nhà sau đám cưới. Vì tối nay có đông đủ người trong gia đình, Dung phu nhân vẫn tặng cô một chiếc vòng ngọc. Biểu cảm trên gương mặt bà vẫn nhạt nhòa, không hề có chút vui mừng nào của một người mẹ chồng. Cố Tinh Đàn đóng vai phu nhân yêu thương Dung Hoài Yến, nhưng cô không có ý định đóng vai một đứa cháu ngoan trước mặt mẹ chồng. Thêm vào đó, vì không tiện nói nhiều, cô nhận chiếc vòng rồi bắt đầu im lặng. Dung phu nhân lại không định buông tha cô. Kết hôn 8 tháng rồi, bụng có tin vui gì chưa? Nhà chúng ta lớn, sớm sinh người thừa kế, mọi người cũng sẽ an tâm hơn. Chưa kịp để Cố Tinh Đàn đáp lời, cô Dung ngồi bên cạnh đã cười nhạt, buông lời châm chọc, chưa chắc đó đã là người thừa kế. Biết đâu Dung Hoài Yến còn muốn nuôi cháu trai làm người kế vị thì sao? Câu nói vừa dứt, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi. Ai cũng biết, một năm trước, ông cụ Dung qua đời đã để lại di chúc, trực tiếp bỏ qua con trai, giao toàn bộ vị trí gia chủ cùng tập đoàn Dung thị cho đích tôn Dung Hoài Yến. Hơn nữa, trong những năm tháng ông cụ lâm bệnh nặng, Dung Hoài Yến đã trở thành người nắm quyền thực sự trong gia tộc Dung. Còn cha mẹ của Dung Hoài Yến vốn không mấy tình cảm với đứa con trai trưởng lớn lên bên cạnh ông cụ. Trước kia còn có ý tranh giành vị trí gia chủ, nhưng giờ thì đã bị những thủ đoạn cứng rắn của anh làm cho kinh sợ. Đến rồi đây, những cuộc đối đầu trong gia tộc lớn như thế này, dù có muộn, nhưng chắc chắn không bao giờ vắng mặt. Cố Tinh Đàn muốn lười biếng nằm trên ghế sofa để xem kịch. Nhưng, vừa định làm vậy, cô chợt nhớ đến vai diễn của mình, tiểu thư danh giá của gia đình hào môn, phu nhân của người nắm quyền nhà họ Dung. Khi không ai chú ý đến mình, cô lặng lẽ rời khỏi nơi đầy dẫy thị phi này. Cố Tinh Đàn nhớ lần đầu tiên đến biệt thự cũ nhà họ Dung là trước khi cô kết hôn với Dung Hoài Yến. Cô đi cùng ông ngoại đến thăm ông cụ Dung khi ông đang ốm nặng. Dù trên gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng ông vẫn toát lên vẻ phong độ của thời trẻ. Thế nhưng ông lại như một người ông rất đỗi bình thường. Dù bệnh tật, vẫn tự mình dẫn cô đi tham quan. Bên ngoài, không biết từ khi nào tuyết đã ngừng rơi. Mặc dù đã gần 8 giờ tối, nhưng khu vườn nhà họ Dung vẫn sáng rực. Thỉnh thoảng cũng có người hầu đi qua, nên không có gì phải sợ. Cố Tinh Đàn bước chậm rãi trên con đường lát đá cuội, nhẹ nhàng dẫm lên lớp tuyết mỏng. Cô nhớ rằng trong vườn có một chiếc xích đu. Gần đến nơi rồi, Đôi mắt Cố Tinh Đàn sáng lên. Chiếc xích đu nằm sau tảng đá giả kia. Khi cô vừa định vòng qua tảng đá, bỗng thấy cô em họ nhỏ của Dung Hoài Yến, Dung Đình Đình, đang ngồi trên xích đu gọi điện thoại. Ban đầu, Cố Tinh Đàn định tránh mặt, quay lưng đi chỗ khác. Nhưng không ngờ, giọng của Dung Đình Đình ngày càng lớn. Cô không kịp tránh đi. Tôi cũng không muốn cho các cậu leo cây đâu. Bây giờ ai mà không biết nhà họ Dung đã thay đổi. Người đó vừa về ăn cơm, chúng tôi đã phải khúm núm đón tiếp. Dung Đình Đình bực tức giật mạnh dây thừng của xích đu. Giọng nói đầy khó chịu. Đúng vậy, anh họ tôi từ nhỏ đã khắc nghiệt rồi. Giá mà anh em họ Hoài Kính còn sống thì tốt biết bao. Trước đây khi cả nhà ăn cơm, ai cũng hòa thuận vui vẻ. Nói đến đây, Dung Đình Đình chống cằm than thở. Đáng tiếc, bị anh ấy khắc chết rồi. Ngay khi cô ta còn đang lẩm bẩm về chuyện khắc tinh này nọ, một tiếng tát vang dội bỗng nhiên vang lên. Chiếc điện thoại cũng rơi mạnh xuống đất. Dung Đình Đình đau đến ngẩn ngơ. Ngẩng đầu lên, chạm phải một gương mặt mỹ nhân rực rỡ chói lòa. Nhưng lúc này, trong đôi mắt của mỹ nhân như có ngọn lửa bừng bừng. Lạnh lùng nhìn xuống cô ta từ trên cao. Là cô đánh tôi. Giây tiếp theo, Cố Tinh Đàn lại giáng thêm một cái tát. Rõ ràng nói với cô ta, đúng là tôi đánh cô đấy. Thì sao, dưới ánh đèn treo trên cây bên cạnh xích đu, đôi môi đỏ mọng của Cố Tinh Đàn ban đầu mím thành một đường thẳng. Giờ khẽ hé mở, buông ra hai từ đơn giản nhưng mạnh mẽ. Đáng đánh, Dung Đình Đình từ nhỏ đã được nuông chiều. Làm sao chịu nổi sự sỉ nhục này? Cô ta giận dữ đứng dậy, giơ tay định trả đòn. Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Tuy nhiên, bàn tay còn chưa kịp giáng xuống, bỗng nhiên cô ta thấy bóng người bị kéo dài bởi ánh đèn phía sau Cố Tinh Đàn. Cổ tay cứng đờ giữa không trung. Vài giây sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của Cố Tinh Đàn, sắc mặt Dung Đình Đình tái nhợt. Cô ta quay người chạy trốn, thậm chí không kịp nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất. Trông như gặp ma. Khoan đã, Cố Tinh Đàn theo phản xạ quay đầu lại. Trong tầm mắt cô là người đàn ông đẹp trai đang bước ra từ bóng tối. Dù có là ma thì cũng là một hồn ma quyến rũ. Nghĩ đến việc mình vừa đứng ra bảo vệ anh mà bị anh nhìn thấy, Cố Tinh Đàn cũng chẳng cần phải giả vờ nữa. Cô xòe đôi tay đỏ bừng lên vì đã tát người, giơ ra trước mắt Dung Hoài Yến khi anh bước đến. Đôi mắt long lanh như nước của cô không giấu được suy nghĩ. Nhìn thấy chưa? Tất cả là vì anh đấy. Định báo đáp tôi thế nào đây? Dung Hoài Yến đứng lại, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Ai có thể ngờ rằng, chỉ trong thời gian ngắn anh vào phòng sưu tập tìm mấy tờ giấy cổ, phu nhân của anh đã giáng cho người ta hai cái tát mạnh mẽ. Lại còn tát người khó đối phó nhất là Dung Đình Đình. Đôi bàn tay hơi sưng đỏ quá rõ ràng. Dung Hoài Yến muốn làm ngơ cũng không được. Ngón tay dài, lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Đầu ngón tay lướt qua làn da ấm nóng, nhẹ nhàng xoa dịu. Cố Tinh Đàn bị anh xoa đến ngứa ngáy. Ngón tay vô thức co lại, nhưng lại bị anh xoa cho thẳng ra. Anh có nghe không? Cố Tinh Đàn không nhịn được, từ từ thốt ra bốn chữ. Dung Hoài Yến khẽ cười, ánh mắt sáng ngời, chậm rãi đáp, nghe rồi, nghe thấy em họ mắng anh là khắc tinh, mà vẫn bình tĩnh vậy sao? Cố Tinh Đàn nghi ngờ nhìn anh, nhưng rồi lại nghe Dung Hoài Yến nói thêm, muốn anh báo đáp. Mắt Cố Tinh Đàn lập tức sáng lên, cô gật đầu lia lịa, nhanh lên, báo đáp cho đôi tay bị thương của tôi, bằng giấy, giây tiếp theo, vừa xoa lòng bàn tay cô. Dung Hoài Yến vừa bình tĩnh gật đầu. Được, anh sẽ mua cho em loại thuốc mỡ tốt nhất. Cố Tinh Đàn mặt không cảm xúc rút tay về. Coi như anh may mắn, vì lưỡi cô bị bỏng nên không nói được. Nếu không, cô đã có cả đống lời muốn phun vào mặt anh. Toàn những lời thô tục. Cách chương.